Chương 2587, Phong Vân Tế Hội. Hôm nay, nhất đi nhờ che mở ngươi. Như trước đây Phương Thần nói lời như vậy, tất nhiên sẽ bị vô số võ giả cười nhạo. Nhưng mà, bọn hắn lại mắt không chấp nhìn xem tinh giới chi đỉnh tam đại cường giả. Vừa mới trừ ma lão quái một quyền kia chi huy, cho dù là cùng là cực hạn tôn giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Nhưng mà người trước mắt này, lại nhẹ nhõm phá giải. Chỉ là phần này thực lực, cũng đủ để đưa thân tôn giả bảng 50 vị trí đầu. Quá mạnh, chúng ta cả đời chỉ có thể ngưỡng vọng. Kẻ này tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại không yếu tại trừ ma lão quái, chắc không được dám như thế kêu gào. Đỉnh phong chi chiến, một trận chiến này chú định sẽ bị ghi vào sử sách. Rất nhiều phổ thông tôn giả, đều đang sôi nổi nghị luận. Xoẹt cùng lúc đó, tinh thần thiên biên giới, hư không xé rách, từng đạo bóng đen, đáp xuống tinh thần thiên đại địa bên trên. Ừ, tinh thần thiên quân làm tinh thần thiên trưởng khống giả, trước tiên cảm ứng được có người đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc. Yêu quân trưởng lão. Tinh thần thiên quân sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới, bất quá khi hắn nhìn thấy hắc ám huyết tộc cầm đầu huyết trưởng lão về sau, càng là có chút động dung. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Phương Thần. Rất rõ ràng, hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, là vì Phương Thần mà tới. Lúc này, cường địch vây quanh, như hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc nhúng tay vào, Phương Thần thế tất lại có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tinh thần thiên quân khó có thể lựa chọn. Phương Thần, ngươi là ta gặp qua từ xưa đến nay tối cường thiên tài, đáng tiếc sau ngày hôm nay, ngươi chú định sẽ vẫn lạc tại tinh giới chi đỉnh. Mấy tháng nay, trừ ma lão quái cu nở dê điều tra qua Phương Thần thân phận. Không điều tra không biết, một điều tra có chút hãi nhiên. Không nghĩ tới gia hỏa này tuổi còn trẻ, lại có như thế lớn địa vị. Dùng lực lượng một người, lật tung thiên kình tông ra, diệt sát lang nhân tộc năm đại lang thần. Mỗi một chuyện, tại hỗn độn hư không bên trong, đều có thể dẫn phát rất lớn chấn động. Cái này cũng càng thêm kiên định trừ ma lão quái muốn bóp chết thiên tài quyết tâm. Phía dưới rất nhiều tôn giả xôn xao, bọn hắn cũng nghe người trước đây một chút tin tức. Cái gì hắn là Phương Thần trời ạ, hắn liền là Phương Thần sao, quá làm cho người ta rung động. Nguyên lai truyền ngôn đều là thật, thực lực của hắn đã cường đại đến để trừ ma lão quái trận địa sẵn sàng đón quân địch sao, ngoại trừ tôn giả bên ngoài, thực lực hơi yếu võ giả, đối Phương Thần cái tên này, còn có điều lạ lẫm. Phương Thần là ai rất mạnh sao trong đám người, có người hỏi. Hắn dùng huyền chân cảnh tu vi, đồ sát đại ma thiên tông gia đỉnh tiêm tôn giả, càng là ngạnh kháng cực hạn tôn giả, dùng lực lượng một người, đem đại ma thiên lật tung, nếu không phải thời khắc cuối cùng. Tông gia đại trưởng lão mời ra tổ tháp, chắc hẳn tông gia đã triệt để hủy diệt đi, mà lại không chỉ như vậy, hắn tại lật tung đại ma thiên về sau, lại đi người sói đại lục, đem năm đại lang thần chém giết, triệt để phá hủy lang nhân tộc. Không nói một chuyện dấu vết, đều sẽ để đám người chấn động. Đến cuối cùng, tất cả võ giả, triệt để chất phác. Đây là nhân loại võ giả sao, đây là một cái tuổi trẻ thiên kiêu sao, cho dù là hỗn độn hư không bên trong còn sót lại các vị cổ thần cường giả, cùng tuổi thời điểm, QNZ không có khả năng đạt tới thành tựu như thế a, mọi người tắt tiếng, không biết nên nói ca ý gì. Ánh mắt của bọn hắn, càng thêm cực nóng. Trước đây đủ loại thân tích, mặc dù có thể nói rõ Phương Thần cường đại, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có chính diện đánh tan cực hạn tôn giả. Sở dĩ một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Như hắn có thể chiến thắng trừ ma lão quái, như vậy hắn sẽ trở thành cổ thần phía dưới người mạnh nhất. Nhưng mà, cho dù vẫn lạc, cũng không phải chết vào tay ngươi. Phương Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Trừ ma lão quái, đây chính là tôn giả bảng 50 vị trí đầu cường giả, mặc dù thực lực không bằng tinh thần thiên quân. Nhưng là cái sau QNZ không nguyện ý đơn giản cùng trừ ma lão quái là địch. Bởi vì, cực hạn tôn giả thủ đoạn rất nhiều, một khi không cách nào chém giết, như vậy hậu hoạn vô tận. Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía tinh thần thiên biên giới, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc đám người trên thân. Khoe miệng của hắn nhếch lên, đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang. Xem ra, hôm nay muốn đại khai sát giới. Mà giờ khắc này, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc vô số cường giả, nhìn thấy tinh giới chi đỉnh giằng co về sau, chậm lại bước chân. Trước không vội xuất thủ, huyết trưởng lao phất tay ngăn lại đám người hành động, Phương Thần thực lực cực mạnh, nếu chúng ta cưỡng ép xuất thủ, rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Dựa theo đại ma thiên cùng người sói đại lục có được tình báo biểu hiện, phương thần đã có cực hạn tôn giả sức chiến đấu. Một khi không cách nào trước tiên đem tiêu diệt, như vậy thế tất sẽ gặp phải hắn lăng lệ phản kích. Đến lúc đó hôn chiến bên trong, tất nhiên sẽ có tôn giả vẫn lạc. Đối với đương thời đại tộc tới nói, tôn giả đã coi như là đỉnh tiêm chiến lực, tổn thất một cái QNZ rất thì đau. Yêu tộc yêu quân trưởng lão, đôi mắt lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là có thể mượn nhờ trừ ma lão quái chi thủ, diệt sát phương thần, vậy liền có thể không hao phí một bình một tốt, đoạt lại tòa yêu tháp. Song phương nhân mã, chậm chạm thúc đẩy, trực chí đi vào tinh giới phạm vi bên trong, mới dừng bước, cách rất xa, quan sát trận này kinh thế đại chiến. Tinh giới chi đỉnh. Nhìn thấy hai phe nhân mã cử động, phương thần khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn trào phúng nhìn xem trừ ma lao quái, nói, xem ra, ngươi bị người coi là quân cờ. Hừ, ta trừ ma lão quái làm việc, còn chưa tới phiên người khác tới chỉ thủ hòa cước. Trừ ma lão quái cũng có chút không vui, bất quá trước mắt trọng yếu nhất chính là chém giết kẻ này, sở dĩ hắn cu nở dê không có suy nghĩ nhiều. Phương thần cùng trừ ma lão quái quyết chiến tại tinh giới chi đỉnh tin tức, như là một cơn lốc đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra. Thập đại siêu cấp thiên vực nắm giữ cường giả, trước tiên đạt được tin tức. Bọn hắn vô cùng ngạc nhiên, phương thần đã cường đại đến có thể cùng trừ ma lão quái khiêu chiến tình trạng sao hư không tộc, lôi phạt tộc, còn có thánh chiến tộc, đều có cao tầng cường giả, tiến về tinh thần thiên, quan sát trận này kinh thế đại chiến. Thanh La Thiên, Thu Gia Tổng Bộ, Gia Chủ, Hắc Xích Tôn Giả đạt được triệu hoán về sau, vội vã chạy đến. Mới vừa từ tinh thần thiên truyền đến tin tức, phương thần cùng trừ ma lão quái quyết chiến tại tinh giới chi đỉnh. Thu Gia Gia Chủ trầm giọng nói, cái gì Hắc Xích Tôn Giả ngạc nhiên, nội tâm chấn động. Từ khi phương thần hiện thân Đại Ma Thiên về sau, hắn vẫn tại tìm kiếm cái sau. Thế nhưng là, tìm thời gian rất lâu, QNZ không có một chút dấu vết để lại. Trừ ma lão quái, đây chính là tôn giả bảng 50 vị trí đầu siêu cấp cường giả, hắn quá lô mãng. Hắc Xích Tôn Giả lo lắng nói, cái sau nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là bạn tốt của hắn Ma Kiếm Tôn Giả truyền nhân, nghe được phương thần lâm vào hiểm cảnh, phi thường xuất ruột. Bằng vào chúng ta đối phương thần hiểu rõ, hắn không giống như là người lô mãng. Chân chính uy hiếp không phải đến từ trừ ma lão quái, mà là Tu Gia Gia Chủ ý vị thâm trường nói. Hắc Xích Tôn Giả não hải chấn động, mở to hai mắt nhìn nói, Gia Chủ nói đúng lắm, yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc sao? Tu Gia Gia Chủ gật đầu, căn cứ ta được đến tin tức, yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc đại quân đã đến tinh thần thiên, mà lại dẫn đội người là huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão. Còn như Thiên Kình Tông Gia, tạm thời không có động tĩnh, dù sao Tông Gia Gia Chủ không xuất quan, bọn hắn cũng không dám đi tìm phương thần phiền phước. Nghe được yêu tộc cùng Hắc Ám huyết tộc cử động, Hắc Xích Tôn Giả càng thêm lo lắng. Gia Chủ, ngươi là thế nào nghĩ? Hắc Xích Tôn Giả ánh mắt cực nóng nhìn về phía Tu Gia Gia Chủ, phương thần tại nói thế nào, cũng là chúng ta Thanh La Thiên Thập Đại Thống Soái đứng đầu, chúng ta Tu Gia muốn ngồi yên không lý đến sao? Tu Gia Gia Chủ lắc đầu, như thế thiên tiêu, không phải vẫn lạc. Từ hôm nay trở đi, phương thần là ta Thanh La Thiên Ngũ Phương Chư Hầu một trong. Mấy trăm năm trước, Tu Gia nội loạn triệt để bộc phát, liên lụy ra một vị chư hầu. Cuối cùng, tại Tu Gia Gia Chủ các loại cường đại vũ lực uy hiếp dưới, vị này chư hầu chiến tử. Từ đó, chống ra một vị trí, hiện nay Tu Gia Gia Chủ chính thức tuyên bố, cũng coi là theo khía cạnh đến cáo chi thế nhân, Tu Gia đứng tại phương thần bên này. Ta thay phương thần cảm tạ Gia Chủ. Hắc Xích Tôn Giả mừng rỡ, ôm quyền nói. Đi thôi, dẫn đầu Tu Gia sở hữu tôn giả, tiến về tinh thần thiên, là phương thần trợ uy. Được. Phong Vân Tế Hội tinh thần thiên. Đương đại đại tộc nhao nhao thi triển khóa thiên trận pháp, trong chốc lát liền đi tới tinh thần thiên. Lớn như vậy tinh thần thiên, kín người hết chỗ, cực hạn tôn giả càng là có vô số. Phảng phất là một lần tụ hội đồng dạng. Hư không tộc, lôi phạt tộc, thánh chiến tộc, thậm chí thần kiếm thiên Lý Gia đều người đến. Bọn hắn đều đang quan sát trận này kinh thế đại chiến. Mà giờ khắc này, tinh giới chi đỉnh, gió nổi mây phun, lực lượng cuồng bạo, bốn phía tiêu tán. Tinh thần thiên quân thối lui ra khỏi tinh giới chi đỉnh, lơ lửng ở giữa không trung, đảo mắt rất nhiều thế lực, trầm giọng nói, hôm nay chính là phương thần cùng trừ ma lão quái chi chiến, tại hai người không có phân ra thắng bại trước đó, những người khác không phải nhúng tay, nếu không ta tinh thần thiên quân, sẽ không ngồi yên không lý đến.